Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2914, chương 2852, sâu kiến. Vốn cho rằng hạnh tay nhạc họa một phen, Dịch Thiên Vân bọn hắn bị hố, cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, ai ngờ nói ngay cả bọn hắn đều muốn tăng lớn độ khó. Dựa vào cái gì? Cái này vì sao chúng ta cũng phải tăng lớn độ khó đâu? Quang Luân Thiên Đế cảm giác rất biệt khuất. Bọn hắn không có Dịch Thiên Vân chói mắt. Vì sao muốn tăng lớn độ khó? Ta muốn thêm liền thêm. Có vấn đề sao? Vũ Quang Thiên Đế nhìn lại. Khí thế phun trào. Khí thế cường đại hướng cái này bên cạnh đè ép. Để đám người hô hấp trì trệ, cái này Vũ Quang Thiên Đế thật là mạnh. Tu vi mới bất quá là thiên đế trung kỳ, nhưng cảm giác cho bọn hắn cảm giác áp bách, lại tương đương hậu kỳ cấp bậc thiên đế. Vì sao bọn hắn đều như vậy kính sợ, không dám chống lại, chủ yếu là nơi này thiên đế, thậm chí cực tinh đế trình độ thật sự là quá cao. Mạnh đến làm cho người không cách nào tin, đoán chừng bản thân điểm xuất phát cũng quá cao. Dẫn đến bọn hắn chiến lực mạnh đến làm cho người ngạt thở. Không có vấn đề. Quang Luân Thiên Đế lập tức sợ, không dám có nửa điểm chống lại chi ý. Nếu là muốn chống lại lời nói, đã sớm chống lại không tới, chỗ nào sẽ còn nguyện ý mang đến một nhóm cường giả tới. Đây không phải chịu chết a? Nhưng bức bách tải áp lực, chỉ có thể lựa chọn tới. Nếu không đụng phải lửa giận, cũng không phải hiện tại đơn giản như vậy, không có vấn đề liền tốt. Vũ Quang Thiên Đế cười nhạt nói. Yên tâm, độ khó là sẽ thêm, nhưng sẽ không thêm đặc biệt lớn, thích hợp độ khó. Dạng này mới có ý tứ, không phải sao? Tốt cái rắm, Tam Đại Thiên Đế nội tâm giận mắng không thôi. Vốn là đủ khó khăn, hiện tại còn như thế chơi. Nếu như nói vốn là phổ thông độ khó, không có quá nhiều nguy hiểm liền thêm độ khó liền không nói. Hiện tại cũng đủ nghịch thiên. Còn tiếp tục thêm độ khó, quả nhiên như cùng hắn nhóm suy nghĩ như vậy, ước gì một người đều chết hết, trở thành nơi này tế phẩm. Chợt Vũ Quang Thiên Đế ngón tay điểm nhẹ. Nội bộ tình huống cấp tốc sinh ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản Dịch Thiên Vân đang phi hành, bốn phía đều không có cái gì dị dạng. Đột nhiên trước mặt cự thạch bắt đầu chuyển động, hóa thành một tôn kinh khủng cự thạch quái thú, hướng cái này bên cạnh trùng điệp một quyền xuống tới. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều có tăng lên không nhỏ, độ khó bỗng nhiên tăng lên. Dịch Thiên Vân hai mắt co rụt lại, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, tránh mau, nhưng cái này thật sự là quá đột nhiên. Những vật này tựa như là bị thi pháp giống như, lúc đầu êm đẹp, hắn dò xét thần nhãn đều không cách nào nhìn ra bất kỳ vật gì. Chính là một khối đá bình thường, ai ngờ nói lập tức liền tuôn ra đến năng lượng kinh người như thế rót vào trong đó. Trong nháy mắt liền bạo phát đi ra, biến thành cự thạch quái thú. Dịch Thiên Vân mang người hướng bên cạnh trốn một chút. Nhưng thủy chung vẫn là có người không có cách nào tránh thoát. Trong nháy mắt liền có người bị nện thành bánh thịt, trực tiếp bỏ mình, trốn. Dịch Thiên Vân bằng tốc độ kinh người hướng mặt trước chạy trốn. Sau lưng cực tinh đế cũng đi theo một khối né tránh. Tại liên tục tránh né nhiều lần lúc sau, hắn phát hiện bên cạnh mình đã không ai. Chỉ còn lại mình mà đã xong, mang ý nghĩa bên trong phong thế lực tiến đến chỗ có cực tinh đế. Hiện tại chỉ còn lại hắn một người mà đã xong, loại tình huống này thật sự là quá thảm. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái này độ khó so với trước đó, giống như tăng lên không ít, vốn là đủ khó khăn. Còn tăng lên, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là im lặng, coi như muốn đem bọn hắn giết hết bên trong. Cũng không cần thiết còn tăng lên độ khó đi. Chẳng lẽ là cảm thấy bọn hắn sống thời gian quá dài sao? Cùng lúc đó, mặt khác hai bên đồng dạng không dễ chịu. Trong nháy mắt cũng liền còn lại một người kéo dài hơi tàn cái gì hộ thân pháp bảo. Rất nhiều tình huống dưới liền ngay cả sử dụng cơ hội đều không có. Liền triệt để chết, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chính là như thế. Băng Dương Thiên Đế cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị một cái tinh giới. Bên trong có bảo vật gì không được biết, nhưng trên cơ bản mỗi người đều không có cơ hội thi triển ra bảo vật. Liền ngòm củ tỏi đối phương công kích quá nhanh quá hung tàn. Trong chớp mắt bọn hắn sẽ chết rồi. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đang điều chỉnh độ khó lúc sau. Tam đại thế lực chỉ còn lại ba người. Ba người đều là trong đó người nổi bật, nhưng nhìn lên đều mười phần chật vật. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân, ha ha, có chút ý tứ, tăng lên độ khó lúc sau, lại còn có thể có người sống xuống tới. Xem ra còn lại phía dưới trình độ cũng không tệ lắm, Vũ Quang Thiên Đế cười cười. Trong mắt lóe ra kinh dị ánh mắt, hiển nhiên bọn hắn biểu hiện có chút ở ngoài dự liệu, vốn cho rằng duy nhất một lần là có thể đem bọn hắn giải quyết. Ai ngờ nói còn có người sống xuống tới. Ngược lại để bọn hắn ngoài dự liệu, Băng Dương Thiên Đế bọn hắn tức giận đến phát run. Lại vẫn cứ không thể nổi giận bọn hắn ưu tú thiên tài. Cứ như vậy không có. Còn vẻn vẹn còn lại một cái. Mấu chốt là bọn hắn ngay cả điểm cuối cùng phương vị đều tìm không ra đến. Sợ là muốn chết ở bên trong. Còn lại ba người a, nếu không làm đặc thù một điểm, để bọn hắn chạm mặt đánh một trận như thế nào? Một phân cao thấp, Ức Long Cực Tinh Đế ở bên cạnh đề nghị nói, thường ngày đều không có quyết đấu. Thuyết pháp, đều là ai tìm tới điểm cuối cùng, liền có thể thu hoạch được ban thưởng, vô luận bao nhiêu người đi đến điểm cuối cùng, đều có thể thu hoạch được ban thưởng, hiện tại ngược lại tốt. Còn cần quyết đấu, đại nhân, nếu là có người chiến thắng, có phải hay không tương đương thông qua thí luyện rồi? Quang Luân Thiên Đế vội vàng hỏi thăm nói, làm sao có thể? Người thắng trận liền có thể biết nói điểm cuối cùng ở nơi đó. Vẫn là yêu cầu thành thành thật thật đi đến điểm cuối cùng. Cái quy củ này cũng không thể hỏng, ta chỉ là muốn ở bên trong thêm điểm tặng thưởng. Đã cả đám đều rất ưu tú. Liền so tài một chút xem ai ưu tú hơn, Ức Long Cực Tinh Đế một bộ rất có thâm ý biểu lộ nhìn lấy. Bọn hắn có một loại cảm thấy các ngươi muốn cảm giác nhiều lắm, Băng Dương Thiên Đế bọn hắn bộ mặt co. Lại, cái này có ý nghĩa gì sao? Cáo chi điểm cuối cùng thật là không tệ, nhưng trả ra đại giới có chút cao. Để bọn hắn chậm rãi tìm tòi. Đồng dạng có thể tìm ra điểm cuối cùng, hiện tại trực tiếp biến thành sinh tử quyết đấu. Còn nhiều ra một hạng hố to hạng mục, sợ là đến đằng sau còn sống sót. Còn bản thân bị trọng thương, tình huống có thể tốt hơn chỗ nào, há? Đề nghị này không tệ. Vậy liền quyết định như vậy, chúng ta xem như phá lệ. Nếu là người nào thắng đến cuối cùng, vậy liền có thể thu được điểm cuối cùng phương vị. Chúng ta xem như rất dễ nói chuyện, trước kia đều không có loại đãi ngộ này, Vũ Quang Thiên Đế nhìn bọn hắn một chút. Tựa như là nói bọn hắn rất may mắn nói, bọn hắn ngón tay điểm nhẹ, nguyên bản ở bên trong hành động đám người. Đột nhiên tràng cảnh biến đổi, đúng là bị ngạnh sinh sinh kéo vào cái phong bế không gian bên trong. Dịch Thiên Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đi theo có hai đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Phân biệt là Hiện Biển Cực Tinh Đế cùng Quý Phong Cực Tinh Đế. Hai người bọn hắn xuất hiện lúc cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ thấy đối phương, dù sao bọn họ đều là chia không cùng đường hành động. Vì chính là không muốn đụng phải đối phương, lúc đầu nơi này liền rất khủng bố. Nếu là cùng địch nhân một khối hành động, đây chẳng phải là nguy hiểm hơn. Hiện tại tốt, trực tiếp bị kéo vào nơi này, để ba người chạm mặt tại bọn hắn hoảng hốt thời khắc. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, ba người các ngươi biểu hiện đều rất không tệ, cho nên chúng ta định cho các ngươi một cái ban thưởng, chỉ cần đánh giết đối phương. Thẳng đến còn lại người cuối cùng, vậy liền có thể thu được điểm cuối cùng phương vị. Sinh tử quyết đấu hiện tại bắt đầu. nếu như các ngươi không hành động cái kia đều phải chết ở chỗ này. Vũ Quang Thiên Đế bình thản mà không có gợn sóng thanh âm tại bên cạnh vang lên, tựa như là nó lấy một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Coi bọn họ là sâu kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.